bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 717, 717, cô ta rất đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giờ sau, Mộ Vãn Vãn đúng giờ xuất hiện ở địa điểm đã hẹn trong quán bar, nhưng không phải Thời Hoan đang đợi cô, mà là một người đàn ông với nụ cười trên môi. Mộ Vãn Vãn quay đầu muốn rời đi, Nghiêm Đình đột nhiên xua tay, đám người đã sắp xếp lập tức vây quanh anh ta. Anh định làm gì? Hành vi của anh là bắt giữ người trái pháp luật. Mộ Vãn Vãn nhìn Nghiêm Đình bắt đầu đe dọa, giam giữ bất hợp pháp. Cô cần biết rằng nếu bị truy cứu trên người mang bao tội danh, bao nhiêu mạng người lại còn tội chủ mưu bắt cóc, cô nói xem ai sẽ đáng tin hơn. Nghiêm Đình nhìn Mộ Vãn Vãn và nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật. Anh muốn gì? Giọng điệu của Mộ Vãn Vãn càng lúc càng lạnh. Không muốn gì, tôi chỉ muốn tự tay tống cô vào tù. Nghiêm Đình nói, vào ngày thứ ba, một đồn cảnh sát Tipia, Mộ Vãn Vãn, cô có một người bạn đến thăm. Một cảnh sát đến thông báo cho Mộ Vãn Vãn. Mộ Vãn Vãn khẽ cau mày, cô hơi khó hiểu, bởi vì trước tình cảnh này cô không nghĩ ra sẽ có ai khác đến gặp mình. Mộ Vãn Vãn đi theo cảnh sát đến phòng thăm khám, và khi cô nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình, lông mày cô giãn ra. Anh đến rồi, cũng đúng, tôi ở hoàn cảnh này cũng chỉ có anh mới đến thăm tôi. Một nụ cười nhẹ nhõm hiện trên khóe môi Mộ Vãn Vãn, nhìn người đàn ông trước mặt. Cô ấy rất quen thuộc với người đàn ông này, một khi người đàn ông này yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy, thậm chí còn chống lại anh trai cô ấy vì bị cô ấy khiêu khích, và ngay cả khi cô ấy rơi vào cảnh hiện tại, người đàn ông này vẫn sẵn sàng đến thăm cô ấy. Chỉ có một người có thể đối xử với cô như thế này, Thẩm Mạc Bá. Tuy nhiên, cô không thực sự trân trọng nó trong một khoảnh khắc. Tới rồi, Thẩm Mạc Bá ngây người gật đầu. Trong hai ngày qua, Mộ Vãn Vãn rõ ràng đã sút cân rất nhiều ở đồn cảnh sát, hai mắt thâm quầng nặng nề, có thể đoán ra tình trạng cô ấy làm ở đây không được tốt. Cảm xúc trong mắt Thẩm Mạc Bá rất phức tạp, anh ta mở miệng nhiều lần khi nhìn Mộ Vãn Vãn, và ngừng nói. Ice, cuối cùng anh bất lực thở dài. Ngay từ đầu anh đã khuyên em dừng tay, vậy mà lời anh nói một câu em cũng không nghe. Vẻ mặt bất lực, thương hại, oán hận và nhiều cảm xúc đan xen, nhìn Mộ Vãn Vãn, anh không biết phải nói gì. Không thể dừng tay được nữa rồi, em chỉ muốn lấy được thứ đáng ra nên thuộc về mình, nếu em không có được người khác cũng đừng hòng có được. Giọng điệu của Mộ Vãn Vãn rất bình tĩnh, nhưng nội dung lời nói lại cực kỳ đáng sợ. Dừng lại đi, tại sao em phải khổ như thế? Không thể hủy hoại người khác mà nhất định sẽ hủy hoại chính mình. Thẩm Mạc Bá khẽ cau mày, nhìn Mộ Vãn Vãn đang tha thiết thuyết phục anh. Ừ, giọng của Mộ Vãn Vãn rất chậm, một lúc lâu sau cô ấy mới nói lại. Nhưng đã quá muộn rồi, em không thể chuộc lại được nữa rồi. Hai ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều, thứ thuộc về mình em lại không trân trọng, thứ em không thể có được lại liều mạng để đạt được. Mộ Vãn Vãn nói với Thẩm Mạc Bá bằng một giọng đơn giản. Khi cô ta nói điều này, đôi mắt của cô ta rất thấu đáo, như thể cô ta thực sự muốn hiểu. Thẩm Mạc Bá không nói thêm lời nào, nhìn Mộ Vãn Vãn thật lâu không lên tiếng. Thực lòng mà nói, anh không còn cách nào để tin vào Mộ Vãn Vãn nữa, bởi vì Mộ Vãn Vãn đã nói dối anh quá nhiều và lợi dụng anh quá nhiều lần, mặc dù anh đã buông bỏ tình cảm của mình với Mộ Vãn Vãn, nhưng dù sao thì anh cũng đã yêu một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh chỉ mong Mộ Vãn Vãn có thể tốt một chút, ít nhất cũng không đến mức không thể quay đầu lại được. Sau một hồi im lặng, Thẩm Mạc Bá lại lên tiếng. Em xem lúc đầu anh em, Phó Vân Tiêu, lại còn có nhiều bạn bè như vậy, thế mà tại sao bây giờ lại trở thành như thế này? Tại sao cuối cùng em lại đi đến bước đường này? Thẩm Mạc Bá lắc đầu bất lực, thực tế anh ta sớm đã biết được kết cục của chuyện này, cũng đã nhiều lần ngăn cản Mộ Vãn Vãn, ngăn cản bi kịch này phát sinh. Nhưng cuối cùng, Mộ Vãn Vãn vẫn đi đến bước này. Mộ Vãn Vãn nhìn đôi mắt của anh ta, đột nhiên nở nụ cười. Đúng vậy, thật là rất tốt, nhưng em không hề thấy đủ, em tham lam, em cố chấp, em lại muốn có tất cả cũng cho rằng bản thân có thể có được. Nói đến đây, mắt cô ta đã bắt đầu hơi đỏ bừng. Em hối hận rồi, Mộ Vãn Vãn đột nhiên nghiêm túc nói. Mạc Bá, em mệt mỏi và hối hận rồi. Đáng lẽ em nên từ bỏ Phó Vân Tiêu và chọn anh từ lâu rồi. Em thực sự rất hối hận rồi. Ánh mắt của cô ta càng ngày càng chân thành, nhưng Thẩm Mạc Bá nhìn vào mắt cô nhưng không phân biệt được là thật hay giả. Vì những lời như vậy, Mộ Vãn Vãn trước đây đã nói với Thẩm Mạc Bá quá nhiều lần. Mạc Bá, nếu một ngày em được tại ngoại, em có thể chọn anh không? Có hy vọng trong mắt Mộ Vãn Vãn, có lẽ thế, một lúc lâu sau Thần Mô nhìn đi chỗ khác nhẹ giọng trả lời ba chữ này. Lúc đầu Thẩm Mạc Bá muốn Mộ Vãn Vãn kết hôn với anh ta không biết bao nhiêu lần, nhưng hết lần này đến lần khác Mộ Vãn Vãn chỉ mang đến cho anh sự thất vọng vô tận. bây giờ anh ấy đã đặt nó xuống, nhưng Mộ Vãn Vãn vẫn muốn bắt đầu lại. Vậy anh có thể cho em một chiếc nhẫn được không? Khi em ra ngoài, chúng ta sẽ kết hôn. Không biết Mộ Vãn Vãn có thực sự hiểu ý tứ trong lời nói của Thẩm Mạc Bá hay không, cô ấy vẫn hy vọng nhìn Thẩm Mạc Bá, như thể Thẩm Mạc Bá là hy vọng kiên trì của cô ấy bây giờ. Được anh hứa với em, anh Huus từ nay sẽ không nhắc tới chuyện của Bạch Tô và Phó Vân Tiêu nữa. Anh hứa với em rằng khi ra ngoài, chúng ta sẽ đến một hòn đảo nhỏ để sống những ngày thuộc về hai người. Cùng nhau tắm nắng, cùng nhau trồng hoa và có hai đứa con của chúng ta, một trai và một gái. Nhìn thấy ánh mắt do dự của Thẩm Mạc Bá, Mộ Vãn Vãn tiếp tục nói, bảo đảm với Thẩm Mạc Bá. Anh sẽ cho em một chiếc nhẫn phải không? Mạc Bá, Mộ Vãn Vãn siết chặt hai tay vào nhau, và nhìn Thẩm Mạc Bá không chớp mắt. Được, Thẩm Mạc Bá hít một hơi thật sâu và từ trong miệng thở ra hai chữ này. Anh không có cách nào từ chối Mộ Vãn Vãn, dù là lý trí hay tình cảm. Dù không còn thích Mộ Vãn Vãn nữa nhưng anh không nỡ nhìn Mộ Vãn Vãn mất hy vọng, dù sao thì anh cũng đã yêu Mộ Vãn Vãn từ trước và anh chỉ có thể hứa với cô ấy. Sau đó, cả hai đều không nói thêm câu gì. Sau khi Thẩm Mạc Bá nói thêm một câu, được anh ta rời khỏi đồn cảnh sát. Vào buổi chiều, một chiếc nhẫn đã được giao trực tiếp cho Mộ Vãn Vãn. Đó là một viên kim cương lớn được bao quanh bởi nhiều viên kim cương nhỏ, và nó được đặt thành hình các ngôi sao và mặt trăng, mỗi viên kim cương đều rất lớn, nhưng nó tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Miệng Mộ Vãn Vãn hiện lên một vòng cung rất đẹp, nó thực sự rất đẹp cũng rất thích hợp ở trên tay của cô ấy cho tới khi cô ấy chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, Mộ Vãn Vãn đã mô tả cho Thẩm Mạc Bá loại nhẫn mà cô ấy thích, lúc đó cô ấy nói rằng cô ấy phải mua rất nhiều chiếc nhẫn được bao quanh bởi kim cương, vì khi ở dưới ánh nắng mặt trời, mỗi bên sẽ có một ánh sáng khác nhau. Nó trông chói mắt như thế. Bây giờ xem ra, một chiếc nhẫn như vậy thực sự là chói mắt. Mộ Vãn Vãn nhìn chiếc nhẫn này hồi lâu, trực tiếp nuốt chiếc nhẫn vào miệng, có nhiều góc cạnh như vậy, chắc cắt ruột đưa cô ta vào chỗ chết. Cô ấy rất hài lòng. Cách chương.